Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, Huyền Thiên Liệt Không Chạm. Hắn kiếm, chính là linh hồn của hắn, kiếm chính là dùng tên của hắn tới mệnh danh, lá to kiếm ra, phóng xuất ra ánh sáng chói mắt, lá to kiếm mặc kệ phóng tới người nào địa phương. Cái kia đều sẽ trở thành vạn chúng chúc mục tiêu điểm. Bởi vì lá to kiếm cái này lục cấp hồn khí không phải thông thường lục cấp hồn khí. Thân kiếm của nó trên, lên, khảm nạm chính là 6 viên huyết tinh bảo thạch. 6 viên huyết tinh bảo thạch, lục đạo huyết giết một kích. Này chờ uy thế thao thiên, thế tiến công đá lởm chởm, hồn khí oai nghiền ép thiên địa. Nhưng như thế nào tiếp, cự diệp tướng quân là thật ra tuyệt chiêu, hắn giơ lên thật cao chính mình lá to kiếm, bất động như sơn nhạc, thâm trầm như biển rộng, hắn lấy tự thân vì cái cọc, chậm rãi vung ra hạo thế một trong kiếm, huyền thiên liệt không chạm, lá to kiếm mặc dù là chậm, rãi vung ra, thế nhưng thả ra nguyên lực, cũng là kinh khủng kinh người. Nhanh chóng nhanh như phích lịch, uy lực như thiên diệt, phảng phất tự thiên không dẫn hạ một đạo trời chi thần nộ. Cái kia lớn như vậy trên bầu trời, nứt ra một đạo đáng sợ nứt khe. Phía trước cái này nứt khe chính là lòng đất, hiện tại cái này nứt khe chính là nứt ở trên trời. Giống như là một con xoay quanh suốt thế thiên long, kéo lấy cùng với chính mình thật dài thân thể. Gần phun ra nuốt bảo ra phiên giang đảo hải lực lượng. Đây là cự diệp tướng quân nhất cường đại con bài chưa lật huyền thiên liệt không chạm. Nhất là cái này huyền thiên liệt không chạm trung hòa lẫn 6 viên huyết tinh bảo thạch huyết giết. Một kích, uy thế tầng tầng lớp lớp, từng bước đề thăng, ủ ủ, giữa sân tràn ngập một loại bạch sắc khí tức kinh khủng. Tựa hồ đang vô hình bên trong có một tấm huyết sắc di thiên đại võng. Hướng Lộc Vũ bao phủ tới. A, đây là cái gì lực lượng? Dùng cái gì kinh khủng như vậy? Lam Nguyên Quốc mọi người kinh hô. Bọn họ không nén được chính mình nội tâm di chuyển hiện. Đây là một loại tự nhiên lưu lộ. Cái này một kiếm mang cho bọn hắn trực tiếp nhất ảnh hưởng. Bọn họ khó có thể chống cự, tuy là bọn họ không ở cự diệp tướng quân tập trung phía dưới. Nhưng hắn nhóm đều cảm nhận được một loại muốn cảm giác hít thở không thông. Bọn họ có thể tưởng tượng được, lúc này ở cự diệp tướng quân tập trung xuống Lộc Vũ thừa nhận như thế nào một loại trầm trọng. Giống như là ngày tận thế tới lúc hắc ám. Cái loại này làm người ta điên cuồng cảm giác đè nén. Từ đầu đến cuối đều là lan tràn nhân toàn thân. Khó có thể hô hấp. Khó có thể thở dốc. Chỉ có trong lúc này trong lòng nhất tâm thần gọi. Bị sâu đậm mai táng. Giờ này khắc này. Một mảnh khói mù. Bỗng nhiên một tiếng kêu giống. Thạch phá kinh thiên. Ở trước mặt ta. Cũng dám dùng kiếm. Là Lộc Vũ gọi, Lộc Vũ một tiếng đoạn quát, uống, bị xua tan tất cả khói mù, càn quét tất cả hắc ám. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lộc Vũ đã xuất kiếm, hắn kiếm, là trong kiếm chi vương, là chân chánh vương kiếm xuất thủ, diệu động hậu thế, nhất xuất hiện, liền sáng mù cự diệp tướng quân nhãn. 6 viên huyết tinh bảo thạch tính là gì? Vương kiếm có 30 khỏa huyết tinh bảo thạch. Ngoại trừ 30 khỏa huyết tinh bảo thạch bên ngoài. Còn có 30 khỏa xích hồng bảo thạch. Mà 60 khỏa bảo thạch đều không coi vào đâu. Chói mắt nhất chính là vương kiếm trên. Lên, khảm nạm một loại khác bảo thạch. Loại này bảo thạch chỉ có một viên. Thế nhưng một viên chi rực rỡ, đã vượt trên còn lại 60 viên ánh sáng, chính là hỏa phù thánh thạch. Ở hỏa phù quang trận chung, Lộc Vũ đem hình thể khổng lồ hỏa phù, thánh thạch hấp thu rất nhiều năng lượng. Hỏa phù, thánh thạch trở về bình thường bảo thạch cao thấp. Chẳng qua nó đã sinh trưởng thành hình, nội bộ năng lượng kết cấu hoàn thiện. Lộc Vũ dùng một tấm khảm nạm phù, đã đem hỏa phù, thánh thạch thành công khảm nạm đến vương kiếm thân kiếm lên. Hỏa phù, thánh thạch năng lượng gia trì. Hôm nay vương kiếm có thể lại không là bắt đầu vương kiếm. Vương kiếm đã nhiều hơn một cái nhất công hiệu thần kỳ. Cái này công hiệu thần kỳ cụ thể là cái gì? Tự liền thân là kiếm hồn kiếm thần cũng không biết. Lúc này đây, chính là Lộc Vũ lần đầu tiên huy động chức năng mới vương kiếm. Lộc Vũ cái kia bén nhọn nhãn quang, bỗng nhiên quét về cự diệp tướng quân. Cùng này đồng thời, trong tay hắn vương kiếm cũng tới một lần hoàn toàn nở rộ. Soạt, cái này một kiếm, trương hiển uy nghiêm, thành tựu đỉnh phong, 30 đạo huyết giết một kích, điệp ra đến cùng nhau, 30 đạo hỏa diễm quang trụ, dung hợp vào nhau, hỏa phù, thánh thạch thả ra, ở trong không gian trực tiếp chào hạ từng mảnh một dày đặc phù văn hòa quang văn. Vô cùng chi hỏa, vận xoay tròn không ngớt, long trời lở đất hỏa diễm ở thịnh tình chi châm ngòi. Đây rõ ràng là lại một cái hỏa phù quang trận sinh ra. Cái này hỏa phù quang trận là một cái tiểu nhân hỏa phù quang trận. Nó sinh ra ở hỏa phù, thánh thạch lực lượng gia trì chung. Sinh trưởng ở thiên không huyền phù, nó cũng không phải là bất động, mà là dựa vào cùng với chính mình di động tới trùng kích suốt lực lượng. Tự hỏa phù quang trận trung trùng kích ra chính là từng cổ hỏa quang phù văn. Những thứ này hỏa quang phù văn vặn kết cùng một chỗ, xếp thành một cái âm bạo trường hà. Cái này thời khắc phóng phật nghe được một loại kỳ lạ phạm sướng, phảng phất thấy được một mảnh thánh khiết hư ảnh. Hỏa phù, thánh thạch chi lần đầu tiên trùng kích, chính là cường đại vô cùng. Lại thêm trên, lên, huyết tinh bảo thạch cùng xích hồng bảo thạch gia trì, vậy càng là huy hoàng vô biên. Cái này có thể dung chuyển ngày tệ lực lượng, đem cự diệp tướng quân huyền thiên liệt không chảm, cho tầng tầng tan rã, từng bước thôn phệ. Cự diệp tướng quân phía trước chế tạo ra một cái nứt khoảng không hàng dài. Cứ như vậy liên tục lùi về phía sau, cho đến nhất sau héo rút, Lộc Vũ một kiếm, liền tán loạn tới, quét sạch tất cả. Cự diệp tướng quân trung cực tuyệt chiêu, cũng làm cho Lộc Vũ phá. Cho tới bây giờ, cự diệp tướng quân ở Lộc Vũ thủ hạ liên tiếp bị đánh lui 3 lần. Phía trước 2 lần, cự diệp tướng quân bất quá là chiêu thức dùng hết, cũng không có bị thân thể gì thương tổn. Mà lần này, cự diệp tướng quân nhưng liền không có như thế tự tại. Lộc Vũ vương kiếm lực lượng một đường thế như trẻ tre. Không chỉ có là cắn nuốt cự diệp tướng quân huyền thiên liệt không chảm, còn có đầy đủ cường đại thừa ra lực lượng. Một đường ăn mòn đến rồi cự diệp tướng quân thân thể lên. Lúc đầu cường đại siêu cấp kim thân đang chống đỡ đến cực hạn chi về sau, cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ nghênh đón tự bạo. Khách khách rắc, theo lên tới xuống, toàn diện nứt ra, cường đại siêu cấp kim thân bị giấm chua đậu đen công phá. Mà mất đi siêu cấp kim thân chi về sau, cự diệp tướng quân đã trực tiếp ở vào Lộc Vũ công kích uy hiếp chi xuống. Theo bây giờ có thể kết luận, cự diệp tướng quân đã thua, tự liền đường đường nhân tôn cũng đều không địch lại Lộc Vũ cái này kinh tài tuyệt diễm thiếu niên. Cự diệp tướng quân kinh hô, lúc này hắn đã mặt xám như cho tàn, nguyên do bởi vì cái này sự thực cho hắn đã kích nặng nề. Hắn căn bản khó có thể chịu đựng cái này thất bại. Nhưng phản ứng của hắn coi như là nhanh, Ở siêu cấp kim thân tan vỡ đồng thời, hắn bỗng nhiên liền bứt ra dựng lên, nhảy khoảng không mà chạy. Siêu, siêu, liên tiếp vài cái nhảy vụt, hướng một bên khác cao khoảng không chạy cách, coi như là nội tâm còn có quá nhiều không cam lòng. Cái này thì hắn cũng chỉ có thể là toàn lực thoát đi mở lộc vũ. Không thoát đi, cũng chỉ có thể là chết. Hắn căn bản phạm không được cùng lộc vũ ở chỗ này vướng víu. Chu vi còn rất nhiều những thứ khác nhân tôn. Những thứ kia nhân tôn rất nhanh thì có thể theo trong biển lửa dãy giụa xuất hiện. Đến lúc đó hắn cùng còn lại người cùng nhau liên thủ. Trực tiếp hủy diệt lộc vũ là được. Đã hắn một cái sơ kỳ nhân tôn chiến không được lộc vũ, vậy hai cái, hết chương.